pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977. Chương 974 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ Bầy. Quỳ bị thương đầu gối. Ta sẽ đau lòng, các ngươi duy tư tiếp tục lải nhải không thôi. Lâm Tịch làm như không thấy. Chỉ là tiếp tục đọc tổ huấn. Các ngươi duy tư phát hiện cái này cô nương rõ ràng không có ngày đó đối hắn thân thiện. Chẳng lẽ là Tư Địch Phàm bởi vì chính mình quan hệ. Trách phạt nàng, nếu là bởi vì cái này bị phạt, hắn là rất vui với nhìn thấy. Rốt cuộc, nhiều năm cảm tình, các ngươi duy tư tuyệt đối tin tưởng. Biểu đệ là không có khả năng sẽ thích thượng nữ nhân này. Tiểu cô nương đã chịu trừng phạt. Nhất định là bởi vì ngày đó bắt chước Hoa Viên sự tình. Nghĩ đến Tư Địch Phàm nổi giận đùng đùng mà đến cuối cùng chạy trối chết. Các ngươi duy tư trong lòng chính là rung động. Bọn họ hai cái chi gian có thể thành công đâm thủng giấy cửa sổ bán ra bước đầu tiên. Đều là cái này tiểu cô nương công lao a. Vấn đề là, hiện tại nàng vẫn luôn không để ý tới hắn. Kia muốn như thế nào làm sự tình. Lão Tổ Tông nói quả nhiên đều là hiểu biết chính xác. Trầm mặc là kim, một chút không sai, Lâm Tịch vẫn luôn trầm mặc, đổi đến tác ngươi duy tư thiếu ra một chiếc huyền phù xe cùng với cuối cùng có thể không cần lại. Làm bộ ngoan nữ quỷ gối cái kia địa phương quỷ quái. Nhưng là lần này Lâm Tịch cùng tác ngươi duy tư hai cái điều khiển huyền phù xe trở lại chủ trạch. Tiễn đi tác ngươi duy tư. Lâm Tịch lập tức bị tuyên đi yết kiến Thái Hậu, lão phu nhân, bồi ở phía sau Su Dân cùng sát na hai cái hầu gái đều là mặt mang khinh thường. Thật là quá không hiểu đến tự ái, cư nhiên còn tưởng thuận lợi mọi bề, đồng thời câu dẫn hai vị thiếu gia. Chuyện như vậy, cần thiết muốn nói cho cấp lão phu nhân biết. Lâm Tịch nhìn ngồi ở trên sofa không giận tự uy lão phu nhân. Cung kính được rồi cái uốn gối lễ. Thỉnh nói cho ta, ngươi như vậy xuân phong mãn diện, là đi nơi nào? Fanny cáo mượn oai hùng đứng ở lão phu nhân bên cạnh người. Tựa như vậy đối Lâm Tịch đặt câu hỏi người là nàng giống nhau. Ta cùng tắc ngươi duy tư thiếu gia đi ra ngoài mua một chiếc huyền phù xe Gloria á phu nhân tự. Nhiên biết Lâm Tịch với ai đi ra ngoài, thậm chí liền đi nơi nào làm cái gì đều biết được rõ ràng. Nàng thon dài mà độ cung cực đại mi cao cao khơi mào. Thoạt nhìn càng thêm lãnh lệ mà châm chọc. Úc, Lâm Tịch lại tựa hồ đối nàng ngữ khí hoàn toàn không có sở cảm. Thái độ càng thêm cung kính mà thành kính. Ta từ 8 tuổi khởi liền tới đến Hô gia, trở thành cái này gia tộc một phần tử. Hưởng thụ cái này gia tộc mang cho ta vinh quang. Vật chất hết thảy, làm tư thực cảm kích. Chính là ngày hôm qua Tư Địch Phàm thiếu gia cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Lại phải làm ta người điều khiển. Lam Tư cảm thấy thực sợ hãi. Hẳn là ta đi chiếu cố thiếu gia cho nên ngươi liền mua huyền phù xe tới học điều khiển. Gloria á phu nhân biểu tình tựa hồ không có vừa rồi như vậy nghiêm khắc. Fanny không có hảo ý hỏi. Ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi trong lòng lời nói cùng ta nói. Vì cái gì một hai phải cùng tắc ngươi duy tư thiếu gia nói? Muốn cùng hắn cùng đi mua sắm huyền phù xe đâu? Lâm Tịch giảo ngón tay, ngượng ngùng nói, ta tưởng cấp Tư Địch Phàm thiếu gia một kinh hỉ. Chính là ta lại không có tinh thuẫn đi mua, tắc ngươi duy tư thiếu gia hắn nguyện ý trợ giúp ta. Nhìn Lam Tư câu nệ mà thẹn thùng bộ dáng, Gloria á phu nhân ngữ khí hòa ái rất nhiều. Về sau có cái gì ý tưởng cùng yêu cầu, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, không cần đi qua nhiều cùng tắc ngươi duy tư thiếu gia tiếp xúc đúng vậy. Cảm ơn lão phu nhân, Lam Tư còn muốn học tập thể thuật, Lâm Tịch khẩn trương moi ngón tay. Ta biết Tư Địch Phàm thiếu gia bên người cũng không khuyết thiếu bảo tiêu, nhưng bọn họ luôn có chiếu cố không đến thời điểm, mà Lam Tư lại là thể năng tư chất SSS. Ta nguyện ý học tập thể thuật, ta muốn vì thiếu gia làm điểm cái gì? Fanny là càng nghe càng hoảng sợ, nàng nhất định là thấy giả Lam Tư. Gloria á phu nhân tựa hồ có chút động dung, không có cái nào sống trong nhung lụa nữ nhân nguyện ý đi chịu khổ chịu tội học tập thể thuật. thể thuật là cổ võ cộng thuật đấu vật lại hỗn hợp một ít mặt khác chiến kỹ trải qua không ngừng tinh. Luyện gia công, biến thành hiện tại loại này có thể đem nhân loại lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng tăng lên tới lớn nhất một môn ngành học. Nói như vậy, tinh thần lực tư chất hảo một ít, đừng nói S cấp, liền tính những cái đó A, B, C, D cấp cũng đều sẽ có người đi khảo cái cơ giáp sư chứng tới. Bất quá là điều khiển cơ giáp tính năng bất đồng mà thôi. Cơ hồ mọi người ở khảo cơ giáp sư phía trước đều sẽ tu luyện một đoạn thời gian thể thuật. Nếu không thời gian dài điều khiển cơ giáp, gầy yếu thân thể nhưng ăn không tiêu. Nhưng là loại này chỉ vì đề cao thân thể tố chất mà tu luyện thể thuật cùng chân trình ý nghĩa. Thượng thể thuật lại là cách biệt một trời, vì có thể lớn nhất trình độ kích phát tiềm lực, đề cao nhân thể cơ năng. Tình võng chuyên môn thiết có giả thuyết thực chiến không gian phòng huấn luyện. Điện giật, châm thứ cùng với siêu cường phụ trọng, quả thực có thể coi như là khổ hình mà cũng không là rèn luyện. Cùng tư chất đối ứng. Cũng từ cao đến thấp chia làm SSSS, SSS, SS, S cùng với ABCD cấp. Bất quá loại này huấn luyện, là căn cứ kinh nghiệm tích lũy cùng với thể thuật cấp bậc tới phán định. Mặc dù ngươi tư chất là SSSS cấp, cũng muốn từ thấp nhất D cấp phòng huấn luyện bắt đầu giải khóa. Chỉ có thông qua D cấp phòng huấn luyện khảo hạch, mới có thể giải khóa tiếp theo cái phòng huấn luyện. Về sau lấy này loại suy, lão phu nhân như vậy kinh ngạc là bởi vì tuy rằng phòng huấn luyện là giả thuyết, nhưng sở hữu cảm giác lại là chân thật. Hơn nữa một khi lựa chọn tiến vào, trình tự mở ra, chỉ có kiên trì cũng đủ 2 cái giờ mới có thể đình chỉ. Nếu Lam Tư chỉ là vì trốn tránh trừng phạt, kia nàng thật đúng là làm nhất ngu xuẩn quyết định, thể thuật mới là khó nhất ngao trừng phạt. Fanny vừa nghe lập tức chuyển ưu vì hỉ, cấp bên cạnh cha Thụy Địch nháy mắt, hai người cùng nhau cổ động lão phu nhân sao không thành toàn Lam Tư tiểu thư một mảnh tâm mơ siêu. Học tập thể thuật có phải hay không Lam Tư nhất ngu xuẩn quyết định còn không rõ ràng là mơ siêu. Nhưng là xúi dục lão phu nhân cấp Lam Tư tiểu thư mua sắm cao cấp nhất thể lực dược tề cùng thể. Thuật phòng huấn luyện tuyệt đối là Fanny nhất ngu xuẩn quyết định. Ngắn ngủn nửa tháng, Lam Tư từ D cấp phòng huấn luyện một đường giải khóa đến A cấp. Toàn bộ chủ trạch đều bị kinh động, này quả thực là thân thể thuật thiên tài. Lam Tư được đến xưa nay chưa từng có coi trọng. Phải biết rằng, cứ việc cơ giáp công kích vô luận đơn binh vẫn là quần chiến đều là đấu tuyển. Nhưng ở trong chiến đấu một khi bị đánh trúng hoặc là bởi vì đánh lâu dài tạo thành năng lượng thiếu thốn cùng với trọng lực tinh hoặc địa từ hỗn loạn khu vực chờ nhân tố. Thể năng chiến sĩ lúc này chính là ắt không thể thiếu. Bọn họ chân đạp động năng đĩa bay, càng chạy máy càng linh hoạt, có thể làm được rất nhiều cơ giáp không thể hoàn thành sự tình. Cho nên một chi ưu tú đội ngũ, cần thiết là cơ giáp sư cùng thể năng chiến sĩ xứng đôi hợp. Đều là không thể thiếu tồn tại. Lão phu nhân cảm thấy là chính mình khai quật ra Lam Tư cái này tiểu thiên tài. Tuệ nhãn thức châu, cả ngày đắc ý rào rạt, đối Lâm Tịch cũng không có từ trước như vậy trách móc nặng nề. Hướng gió thay đổi, bọn hạ nhân là phản ứng nhanh chóng nhất, Lâm Tịch nhật tử cũng liền so từ trước hảo quá rất nhiều. Sau đó Fanny đã bị đuổi việc, bởi vì Lam Tư tiểu thư đã là cái rất có quy củ thục nữ. Chính yếu là Lam Tư tiểu thư hiện tại đại đa số thời gian đều ở giả thuyết phòng huấn luyện. Nàng mất đi chính mình giá trị. Fanny nhìn Lâm Tịch, nàng rất muốn nói, Lam Tư tiểu thư ta sai rồi. Thỉnh ngươi cùng lão phu nhân cầu cầu tình lưu lại ta đi. Chính là nàng mở không nổi miệng, nàng tuổi đã không nhỏ, nguyên bản chuẩn bị cứ như vậy ở hô nuôi trong nhà lão. Ai ngờ công tác ném đến như thế không hiểu ra sao. Nàng ngẩng đầu thấy Lam Tư tiểu thư không có bất luận cái gì độ ấm mỉm cười. Như vậy ý vị thâm trường, theo Lâm Tịch bay nhanh tiến bộ, nàng cũng được đến lớn hơn nữa không gian, có thể bị cho phép tùy ý ra ngoài. Chỉ cần cùng lão phu nhân chào hỏi một cái, tính thời gian không sai biệt lắm có thể làm điểm sự tình. vì thế có lần này nàng cùng Tắc Ngươi Duy Tư hẹn hò. Hết chương.